Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 85, C85, khói trong môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, anh rốt cuộc cũng mở miệng. Thấp giọng nói, đều là, đẹp, Tư Niệm, Si Niên, cái nào đẹp nhất? Điều này khiến người đàn ông bối rối. Có một khoảng lặng dài. Các chị tư vấn viên bên cạnh che miệng cười. Thưa ngài, e rằng chọn không được. Dù sao cô đây mặc đồ gì cũng rất đẹp. Tư Niệm, Si Niên, nhíu mày. Vậy chẳng lẽ mua hết? Được, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hồi đáp, Tư Niệm, Si Niên. Các chị tư vấn càng cười vui vẻ hơn. Thưa ngài, ngài thật hào phóng. Tư Niệm, Si Niên, vội vàng nói. Không được, chỉ mua một cái. Làm sao có thể mua hết? Ngốc, những gì anh ấy nói vừa rồi. Cô không nghĩ rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đang ám chỉ rằng anh ấy thích nó. Cô vội vàng tháo vòng tay bằng vàng và ngọc ra. Háo hức nhìn Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, em chỉ muốn chiếc vòng này thôi. Sợi dây chuyền này hơn 2.000, nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng phải biết rằng, hơn 2 vạn ở thời đại này đã là toàn bộ tài sản của một hộ khá giả rồi. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nặng nề cau mày. Không, anh sẽ mua nó. Vừa rồi anh mới nhìn thấy Lâm Tư Tư. Lin Si Si, đeo vàng và bạc, liên tục thể hiện trước mặt Tư Niệm. Si Niên, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, có thể không hiểu sao. Ngược lại, Tư Niệm, Si Niên, sau khi về quê ăn mặc càng ngày càng xuề xòa. Trên người không có bất kỳ phụ kiện nào. Anh thấy chiếc vòng vàng rất hợp với cô. Nó trông tuyệt khi được cô đeo lên tay. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng nhìn thấy giá cả. Nó thực sự rất đắt đối với một gia đình như họ. Nhưng tiền có thể kiếm lại được. Hôn nhân là một sự kiện cả đời. Cô không thể thua kém. Ít nhất là vàng. Chỉ vào chiếc vòng vàng. Anh nói, tôi muốn cả cái này và sợi dây chuyền. Tư Niệm, Si Niên, mặc dù cảm thấy đắt, nhưng thứ tốt này về sau càng quý. Không có nữ nhân nào không yêu thích. Cô ấy lo lắng nếu để người đàn ông mua thứ đắt đỏ như vậy thì thật xấu hổ. Nhưng không ngờ mọi người lại không nghĩ như vậy. Một người đàn ông chủ động chi tiền cho một người phụ nữ thực sự hấp dẫn. Những người xung quanh đều nhìn Tư Niệm, Si Niên, với ánh mắt ghen tị. Cuối cùng, giá giảm xuống còn hơn 13.000. Giá này chỉ có dân thị trấn mới mua được. Tư Niệm, Si Niên, chỉ cảm thấy chiếc túi trong tay nóng ran. Nhưng đôi mắt của cô ấy rất sáng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bắt gặp ánh mắt của cô. Cảm thấy rằng cô giống như một đứa trẻ. Bởi vì khi thằng hai mua một chiếc cặp sách mới, ánh mắt nó cũng như vậy. Đi được nửa đường, ánh mắt của Tư Niệm, Si Niên, đột nhiên bị đám tỏi tây trên ruộng bên đường hấp dẫn. Cô vội vã vỗ vào lưng người đàn ông phía trước. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy? Nhìn kìa, có rất nhiều hẹ tây. Tư Niệm, Si Niên, chỉ vào đám tỏi lá tươi tốt trên cánh đồng bên cạnh. Mì với hẹ trong nước súp rất thơm và ngon. Trứng bắc cũng rất ngon. Quan trọng nhất là củ hẹ mọc bên dưới. Bên cạnh rễ bạc hà cá. Hẹ tây là một trong hai món ăn vặt yêu thích của Tư Niệm. Si Niên, cô sợ nóng và chán ăn khi thời tiết nóng bức. Vì vậy, cô đặc biệt thích ăn củ cải chua, mộc nhĩ ngâm, tỏi ngâm và những thứ khác trong bữa ăn. Nhưng vị tỏi quá nồng và cay. Tỏi tây có vị vừa phải. Lá tỏi tây có thể được nấu chín và ăn như mì. Thực ra, ruộng trong thôn cũng có. Nhưng là ruộng của người khác. Đào không dễ, ngoài ra nó cũng dễ trồng. Sau khi ngâm có thể được ăn trong một thời gian dài. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng nhìn thấy chúng. Một số người trong thôn cũng ăn món này. Dùng để xào thịt sông khói rất ngon. Tư Niệm, Si Niên, thích nấu ăn. Nhìn thấy những thứ này cũng là chuyện bình thường. Thế là hai người dừng xe lại. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lấy một cái cọc gỗ. Đào rất dễ dàng. Tư Niệm, Si Niên, đào xong lại không thể dừng. cảm thấy vô cùng thích thú. Nếu không phải cơn mưa bất chợt, cô vẫn chưa thấy đủ. Cô mang theo một nắm hẹ tây để trong túi sách. Nhìn thì có vẻ nhiều nhưng thực chất không ngâm được bao nhiêu. Cả hai bận rộn lên xe máy. Tuy nhiên, vừa nhắc cơn mưa đã kéo đến ngay. Một lúc sau trời đổ mưa. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, dùng áo khoác che cho cô. Còn anh bị ướt sũng trong mưa. Mưa trượt xuống đôi lông mày sắc lẹm của anh. Nhưng đôi mắt anh không hề rời đi chút nào. Với tốc độ an toàn nhất, Tư Niệm, Si Niên, được đưa về nhà. Nhìn thấy hai người họ trở về trong mưa. Mẹ Lâm vội vàng đi tới giúp họ mang đồ vào. Mặc dù quần của Tư Niệm, Si Niên, bị ướt, nhưng phần thân trên của cô ấy vẫn ổn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tệ hơn cô ấy. Cô xấu hổ sờ sờ mũi. Nếu không phải nửa chừng mất công đào hẹ thì hai người đã có thể tránh được cơn mưa rồi. Tuy nhiên, lần này thu hoạch cũng không phải vô ích. Mẹ Lâm tìm quần áo của con trai cả đưa cho Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen bảo hai người trở về phòng để thay đồ. May mà Tư Niệm, Si Niên, đến có mang theo quần áo. Vẫn là căn phòng đó. Ngay khi cả hai bước vào phòng, mắt họ mở to. Nói xong, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Em thay quần áo trước. Anh đi phòng khác, vừa bước được hai bước. Tay anh đã bị ai đó nắm lấy. Có chút lạnh, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen. Cau mày và nhìn cô. Tư Niệm, Si Niên, đội khăn tắm trên đầu. Mũi đỏ ửng, tóc ướt sũng bết dính trên mặt. Thoạt nhìn mềm mại xinh đẹp. Thay đồ ở đây, em không nhìn lén anh đâu. Cô nói, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ai đang bảo vệ ai? Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy rằng vị trí của hai người dường như đã được hoán đổi. Tuy nhiên, Tư Niệm, Si Niên đã quay lại và bắt đầu cởi quần áo của mình. Hai, cô sắp lấy chồng rồi sao phải giả vờ? Còn không biết anh có làm được không? Cô đảo mắt, lật váy ra và mặc vào. Quay đầu lại, người đàn ông mặc quần vải màu xám. Nửa thân trên để trần. Những giọt nước trượt từ cổ xuống khe núi trên lưng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, tùy ý lau nó bằng khăn tắm. Chặn tầm nhìn của Tư Niệm, Si Niên. Sau đó, anh ấy mặc bộ quần áo không đẹp lắm của anh trai. Có vẻ hơi nhỏ, nhưng xét theo dáng người này, anh trai cô cũng phải khá cao. Người đàn ông trong nháy mắt từ một người cứng cỏi biến thành một anh nông dân. Nhưng điểm không đổi là ánh mắt vẫn thâm trầm lãnh đạm. Một loại khí chất mà người bình thường khó có được. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bị cô nhìn chằm chằm có chút không thoải mái. Quả táo Adam động đậy. Anh nói trước, anh ra ngoài một lát. Anh quay người bước ra khỏi phòng. Tư Niệm, Si Niên, khó hiểu. Luôn cảm thấy người đàn ông này kỳ lạ khó hiểu. Lại nhìn thêm vài lần. Chính là né tránh cô. Nếu không phải vẻ mặt nghiêm túc như vậy, cô còn tưởng rằng anh ngại ngùng. Cô lau tóc, chờ cơ thể ấm lên rồi mới ra ngoài. Đám nhỏ đang ngồi xếp hàng ngay ngắn trong phòng để làm bài. Đương nhiên, chỉ có Chu Việt Đông, Châu Duê Dong, cùng Lâm Phong nghiêm túc, Lâm Vũ và Chu Việt Hàn. Châu Duê Han, không kiên nhẫn, lờ đãng cắn ngòi bút, thấy đôi mắt đang nhìn chằm chằm về hướng nhà bếp. Tư Niệm, Si Niên, biết rằng tâm trí của chúng nhất định chứa đầy đồ ăn. Mẹ Lâm và Châu Tuệ Tuệ, Châu Xui Xui, đang bận rộn trong bếp. Giao Giao, Giao Giao, đã đi ngủ, không thấy Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, Tư Niệm, Si Niên, khó hiểu, nghĩ đến sự mất tự nhiên của người đàn ông này. Cô hỏi, mẹ, Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đâu? Mẹ Lâm tranh thủ thời gian trả lời, Tiểu Chu, con không thấy sao, vừa rồi không đi ra cùng con sao? Tư Niệm, Si Niên, khó hiểu, trời mưa to như vậy. Anh không thể ra ngoài đúng không? Cô đi quanh nhà, bước chân khựng lại, dưới mái hiên cửa sau. Người đàn ông cao lớn dựa vào tường hút thuốc là ai? Tiếng mưa bên ngoài rất nhịp nhàng. Người đàn ông dưới ánh đèn mờ ảo, nhếch môi mỏng cắn điếu thuốc. Khói thuốc thoảng bay ra ngoài. càng làm cho khuôn mặt tuấn tú có góc cạnh sắc sảo càng thêm nổi bật. Mơ hồ, cô hiếm khi thấy Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hút thuốc. Cô thậm chí không thích đàn ông hút thuốc. Nhưng lần đầu tiên cô cảm thấy một người đàn ông hút thuốc lại có thể đẹp trai như vậy. Cô ấy cảm thấy cô ấy nghiện thuốc lá. Mặc dù trước đây cô ấy chưa bao giờ hút thuốc, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rằng thuốc lá không phải thứ tốt để. Lúc Tư Niệm, Si Niên, ý thức được, cô đã đi tới trước mặt người đàn ông. Ánh mắt dán chặt vào môi anh. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nhìn cô đi tới, đứng thẳng dậy, cụp mắt xuống. Tư Niệm, Si Niên, đứng hình 2 giây, chậm rãi hỏi, hút thuốc không dễ. Trong đôi mắt đen của Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, hiện lên một nụ cười bí ẩn. Giọng nói của anh rất thấp. Muốn thử không? Tư Niệm, Si Niên, nhìn anh, trong đôi mắt quả hạnh của cô có chút chờ mong. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trầm thấp cười một tiếng. Thanh âm tựa hồ phát ra từ lồng ngực. Anh vươn tay cầm điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, dùng sức véo eo cô, khiến nửa người trên của cô nghiêng về phía trước. Sau đó cúi đầu chùm lên người cô. Một cách trương.